Chàng rể quyền thế, chương 4950. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh nhìn quanh trong sân dò xét một vòng. Phát hiện trên kệ hàng có không ít đồ tốt. Bên cạnh đó, có rất nhiều ngọc thạch thô. Rõ ràng, nơi đây tập trung rất nhiều dân cá độ ngọc thạch thô. Ai nha, đây không phải là Hoắc đại thiếu sao? Ngay lúc Bùi Nguyên Minh nhìn lướt qua xung quanh, liền nghe thấy tiếng cười từ sâu bên trong Bách Bảo Lâu. Sau đó liền nhìn thấy một mỹ nữ xuất hiện. Cô ấy đang mặc một chiếc sườn xám. Sườn xám phía trên thêu đầy kim tuyến, khiến cô ấy trông gợi cảm và trí thức. Đó chính là Kim Mạn Ngọc, người đã chiến đấu với Bùi Nguyên Minh lần trước. Nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của Hoắc Thiếu Khanh, bước chân của Kim Mạn Ngọc chỉ thoáng dừng lại. Sau đó một mặt phong tình mở miệng. Hôm nay trận chiến lớn như vậy, ra tay không phải nện đồ vật, chính là muốn đánh người. Người nào đã xúc phạm Hoắc đại thiếu của ta? Hay là tối hôm qua, ta không gửi tin tức cho Hoắc đại thiếu ngươi? Ngươi tức giận sao? Trong lúc nói chuyện, Kim Mạn Ngọc hơi nheo mắt, trong mắt lóe lên thần sắc khó chịu. Rõ ràng, cô cảm thấy sự xuất hiện của Hoắc Thiếu Khanh đã làm xáo trộn công việc kinh doanh của mình. Ôi ôi ôi, ngươi còn rất có thể giả bộ mà. Hoắc Thiếu Khanh tiến lên vài bước, vươn tay phải vỗ vỗ khuôn mặt xinh đẹp của Kim Mạn Ngọc. Kim Mạn Ngọc, mọi người đều là người hiểu chuyện. Ngươi đến cùng đã làm chuyện gì? Trong lòng ngươi, không có chút nào hiểu sao? Còn cần ta nhắc nhở ngươi sao? Kim Mạn Ngọc một mặt ủy khuất, nũng nịu mở miệng nói. Hoắc đại thiếu, ngài thế nhưng là đại thiếu ẩn thế Hoắc gia. Phụ thân ngài thế nhưng là hoàng đế trên đường Kim Lăng. Hoắc Nguyên Hổ, ta luôn tôn trọng ngài. Và ta luôn đối xử với ngài bằng sự chân thành nhất. Bất luận cái gì xúc phạm đến ngài, nhất định phải nói rõ ra. Bằng cách này, ta mới biết được, ta làm sai cái gì. Ôi ôi ôi, Hoắc Thiếu Khanh một mặt cười lạnh, khóe miệng nhếch lên một tia lạnh lùng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến Bùi Nguyên Minh xử lý yêu đao đảo quốc, có lẽ hắn thật sự cho rằng mình đã trách oan Kim Mạn Ngọc. Đáng tiếc, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, Hoắc Thiếu Khanh mới hiểu được dã tâm ác độc của Kim Mạn Ngọc. Vật đó, nếu không phải đưa cho Bùi Nguyên Minh, mà là đem về Hoắc gia cất đi, thì theo Bùi Nguyên Minh nói, 3 tháng nữa sẽ bị diệt môn. Cách chương.